Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp tập số 344 của bộ truyện Thâu Thiên Chỉ Đạo nhé. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị hãy đừng quên giúp Phong like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời tất cả mọi người vào nghe tập truyện nào. Thâu Thiên Chỉ Đạo tập 344. Một gốc bảo dược đó còn gọi là linh đan, mặc dù tên là đan, lại là một loại dược liệu thiên sinh địa trường, có hiệu quả thần kỳ đối với trị liệu nội thương, chính là một loại dược liệu rất quý đối với mỗi người ở trong tu hành giới. Khi ở thiên nguyên cũng có điều rất hiếm quý. Mà một gốc trước mắt này khiến cho người ta kinh dị là rõ ràng là một gốc bảo dược thoạt nhìn thì ít nhất cũng phải tới vài ba ngàn tuổi, bằng không quả màu lam đó tuyệt đối không thể sinh trưởng to như long nhãn được. Điều này thực sự khiến cho Phương Hành chấn kinh. Chỉ là một viên linh đan này thôi, đều nếu cầm về thiên nguyên, chỉ sợ có thể đổi lấy mấy chục bàn đào tốt nhất trong rừng đào ở Lôi Trì. Mình hiện giờ chạy loạn trong núi, không ngờ lại vô tình thấy được một gốc bảo dược. Trong lòng đang ngơ ngẩn, giống như là kẻ trộm quan sát bốn phía, Phương Hành rất nhanh liền hái linh đan xuống, cất vào trong túi, trong lòng thầm nghĩ. Nếu là nhục thân bình thường thì cũng thôi, nhưng nhục thân của đế lưu này đã được tiên mệnh cọ rửa, cường đại vô biên. Nhưng tương ứng, sau khi bị thương trị cũng rất khó. Nếu là nhục thân trước đây của ta bị thương, e là một viên linh đan này liền có thể trị khỏi hơn nửa. Nhưng hiện giờ muốn chữa khỏi, kiểu gì cũng phải có một lò đan mới được. Một gốc linh đan này cũng chỉ là một trong mấy loại bảo dược cần thiết mà thôi. Nghĩ như vậy, lại nhíu mày, sau đó quyết định bay vào trong núi rừng rậm. Hắn hiện tại quan trọng chính là tìm được mấy bảo dược thích hợp, luyện một lò đan, chữa khỏi thương thế của mình. Vốn hiện giờ tình thế nguy cấp, đối phương đang tìm mình, tuyệt đối không có thời gian để tìm kiếm dược bảo. Nhưng cục diện hiện giờ lại khiến hắn lờ mờ có mấy phần nắm chắc. Dứt khoát vừa bay nhanh ở trong thâm sơn, vừa ánh mắt đảo quanh, dự cảm sẽ còn có thể có thứ gì đó xuất hiện nữa. Quả nhiên, chạy chưa được bao lâu, liền thấy được phía trước là một đỉnh núi đổ nghiêng, giống như là bị sét đánh, lại đè lên một con tiểu thú đang bị mưa to tưới cho nửa chết nửa sống, thò đầu kêu la, bộ dạng đáng thương. Địa hành tôn. Phương Hành kinh hãi, vội vàng tới gần xem xét, liền thấy tiểu thú đó giống như là vượn con, bên ngoài không có lông, béo tròn trùng trùng, nửa người ở trong đất, nửa người thò ra ngoài, bị đá núi rơi kẹp ở giữa, đang thò đầu kêu to. Mà hắn nhìn một lúc xác định thân phận của tiểu thú này, lập tức vô cùng khiếp sợ. Đây không ngờ là một loại linh thú được ghi chép trong điển tịch thiên nguyên. Thực lực không mạnh, cũng không thể tu hành, nhưng thiên tính biết thổ độn thuật, rất khó bắt giữ. Thú này đã sớm tuyệt chủng ở thiên nguyên, chỉ bởi vì máu của nó là vật báu để luyện thể, một giọt cũng khó cầu. Nếu là bình thường, bắt giữ được những tiểu thú này, cho dù là tu sĩ độ kiếp thì cũng khó làm được. Một là thú này khan hiếm, trong lịch sử chỉ ghi chép có một hai con. Hai là thổ độn thuật của nó rất lợi hại, một chạm vào đất liền sẽ lập tức không thấy bóng dáng, ngay cả chút khí tức cũng không lưu lại. Tu sĩ độ kiếp trừ phi lập bẫy trước dụ nó chui vào, nếu không tuyệt đối không thể bắt được. Nhưng mà hôm nay không ngờ có một con rành rành đã xuất hiện trước mắt mình. Phương Hành hít một hơi lạnh, cảm thấy mình đúng là không còn gì để nói. Tập trung nhìn vào mới đoán được khốn cảnh của tiểu thú này, chắc là nó vốn đang khoái hoạt tiêu dao sinh tồn trong núi, lại bị thiên lôi bổ sập núi, trong lúc chui ra giữa trời mưa thì lại bị mấy tảng đá đè phải. Vốn với bản sự của nó, tùy thời có thể trốn vào trong đất rồi lại tìm tới xào huyệt, nhưng mà hai khối đá đè không ngờ có đại lượng chất thép khắc chế thần thông trời sinh của nó, khiến nó bị kẹt ở đây. Máu của thú này chữa khỏi sự hù hóa của nhục thân chắc không có gì khó. Phương Hành mừng rỡ, vội vàng vươn tay tóm lấy cổ tiểu thú rồi lôi ra như là rút củ cải vậy. Vốn định lập tức bóp chết, sau đó lấy máu, nhưng mà tâm niệm khẽ động, liền trên không trung lại bỗng nhiên có sét đánh. Hắn có linh cảm, ngẩng đầu cười khà khà mấy tiếng, đầu ngón tay rạch một cái, cắt một đường trên cổ tiểu thú này, máu đỏ trong có tơ vàng chảy ra. Hắn lấy ra một cái bình rỗng đựng vào, được chừng nửa bình, tiểu thú này đã ỉu xìu, liền thuận tay ném sang bên. Tiểu thú tìm được đường sống trong chỗ chết, lập tức có tinh thần, khóe mắt long lanh nhìn Phương Hành một cái, rồi chui xuống đất không thấy đâu. Cảm giác dẫm vào cứt chó đúng là không tồi. Phương Hành cất nửa bình máu thú đi, không nhịn được nhếch miệng cười, tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng ở treo chéo bên trái lại có một cành cây móc vào góc áo. Phương Hành vốn định thuận tay kéo xuống, lại cảm thấy rách áo thì tiếc quá, liền ngồi xuống tháo góc áo ra khỏi cành cây. Nhưng cũng đúng vào lúc hắn ngồi xuống, cách bên phải không tới 300 địa phương, không ngờ có một đạo thân ảnh bay qua, váy đỏ mặt trắng, sắc mặt như băng, lạnh lùng quét qua nhìn xung quanh, không ngờ chính là Hồng Can tiên tử. Phương Hành giật nảy mình, vội vàng ngồi dưới tảng cây, không dám thở mạnh. Cũng may Hồng Can tiên tử vẫn chưa dùng thần thức để quét, chỉ dùng mắt lạnh nhìn xung quanh, giống như là hành động theo bản năng, không phải thực sự phát hiện gì đó. Ánh mắt đảo qua rồi thở dài bay đi. Phương Hành thấy vậy, hô to vận khí tốt quá, bên cạnh mình không ngờ lại mọc ra một cành khô mắc vào trong góc áo của mình. Hồng Can tiên tử, lòng giới này rừng già rậm rạp, trải dài không biết bao nhiêu vạn dặm, bằng vào mấy người chúng ta e là không thể tìm được hắn. Trên trời cao, Sơn Tôn và Ma Khuê cũng bay tới, thấp giọng khuyên bảo. Trong thanh âm của Hồng Can tiên tử cũng mang theo vẻ tức giận căm hận nói: ta vừa rồi dùng tiên thuật suy đoán, cảm thấy ở phương hướng này sẽ có thu hoạch, chỉ là sau khi chạy tới đây lại cảm thấy khí cơ hỗn loạn, không phát hiện được gì, đúng là đáng giận. Trận mưa này càng ngày càng to, trong không trung lại có lôi minh thiểm điện, e là trong thời gian ngắn căn bản không có dừng lại. Ta cũng chỉ có thể mau chóng gọi các đệ tử 16 tông thất đạo Cửu Sơn tới giúp chúng ta tìm kiếm, bằng không kéo dài càng lâu đối với chúng ta càng là bất lợi. Hồng Can tiên tử chớ lo, thương thế của đệ tử già đó ở trong khoảng thời gian ngắn e là không thể khôi phục, hiện tại hắn khẳng định cũng mang theo thân thể trọng thương trốn tránh khắp nơi, chúng ta không cần phải lo, cứ chơi với hắn, người cứ gọi người đấy. Lão phu đã lệnh cho tiên binh lục soát các nơi, bố trí cờ trận ta luyện chế, đến lúc đó trực tiếp bày ra trận, phong tỏa cả một mảng sơn mạch 10 vạn dặm này, khiến hắn không có chỗ để chạy. Sau khi bang thủ tới thì đào 3 thước đất nhất định sẽ tìm được hắn. Sơn Tôn lạnh lùng nói, trong lòng đầy tự tin. Suy đoán của hắn kỳ thực cũng không sai, đế lưu đó trọng thương bỏ chạy, nhất định không đi được bao xa, khẳng định vẫn đang ở trong thâm sơn này. Khổ nỗi trời lạnh mưa to, ở trên không trung lại sấm chớp không ngừng, bọn họ không thể dùng thần thức để tra xét mà thôi. Nếu phong tỏa một mảnh sơn mạch này, lại gọi nhân thủ đến tìm kiếm từng tấc đất, nhất định đã có thể tìm được hắn. Sau khi ba người này thương nghị một phen, liền ai đi làm việc nấy. Chỉ là bọn họ bất kể như thế nào thì cũng không ngờ rằng người bọn họ muốn tìm không ngờ trốn ở ngay dưới chân họ. Nghe thấy hết cuộc đối thoại của bọn họ, trong lòng cười thầm, chủ ý của đám chó chết này không tồi, dùng phương pháp này thực sự có khả năng sẽ vây khốn được ta. Trước mắt ta muốn chạy thoát khỏi sơn mạch 10 vạn dặm này là không thể, chạy quá nhanh chỉ tổ khiến bọn họ phát giác. Chỉ có điều, cho dù ở trong 10 vạn dặm, ta cũng sẽ đấu với các người. Trong lòng rất nhanh nhìn hạ quyết định. Sau khi ba người bọn họ đi xa, vội vàng đứng dậy chạy về một hướng khác. Bọn họ muốn gọi nhân mã tới đây, chắc ít nhất cũng giống như là nha đầu váy đỏ đó, cần phải một ngày thời gian. Mà cho dù là mấy ngàn nhân mã, muốn tìm hết cả mảng núi rừng này, chắc ít nhất cũng phải mất 3 ngày. Vậy ta dứt khoát chơi với các người, trước lúc đám nhân mã đó tới, ta vẫn có thể đi lại xung quanh, mượn thời gian này để tìm đủ tất cả dược liệu, sau đó thì lập tức tìm một nơi để bế quan luyện đan. Trước khi các người soát núi, ta sẽ chữa khỏi nhục thân này, chơi với các ngươi một cách thống khoái. Trước mắt đã không còn biện pháp tốt hơn, chỉ còn cách có thể làm như vậy. Phương Hành cắn răng trốn vào trong núi rừng. Chạy trong núi, Phương Hành coi như là đã được đề hội thề hội một hồi chạy trốn hoàn toàn mới. Quả nhiên không ngoài sở liệu quán, vận khí hiện giờ của mình không ngờ lại tốt đến bất ngờ. Trong quá trình chạy, không cẩn thận vấp phải một cái, cúi đầu nhìn liền thấy thứ thiếu chút nữa là khiến mình ngã, không ngờ là một đoạn khô đằng. Bỏ đi lớp biểu bì màu đen thô ráp, liền nhìn thấy bản sắc giống là ngọc chất, không ngờ chính là một trong những bảo dược liệu thương mà hắn cần hiện tại. Ngọc cốt đằng, hơn nữa còn có mấy ngàn năm tuổi. Bụng cảm thấy đói khát, chỉ đi lòng vòng mấy vòng thì phát hiện một gốc cây liệu đầy quả, thịt quả giống như là tử ngọc, mùi thơm mát nước mũi. Chỉ ăn một quả liền thấy trong bụng tiên khí quanh quẩn, khí huyết tràn đầy, không còn mệt mỏi. Thế là dứt khoát hái hết mấy chục quả trên cây xuống, nhét đầy một túi, đủ để mình ăn 4-5 ngày. Chạy chừng một ngày, thu hoạch quả thực sự khiến hắn cũng không dám tin. Đủ các loại bảo dược tiên quả, giống như là hàng miễn phí, tùy tiện sinh trưởng ở ven đường, mặc cho hắn hái. Ở trong long giới, tiên khí nồng đậm, sinh ra bảo dược linh bảo, như vậy cũng tuyệt không có gì đáng ngạc nhiên. Chỉ là những bảo dược linh quả này, nếu có thể sinh trưởng, còn cả ngàn vạn năm không bị người ta phát hiện, tất nhiên có đặc tính riêng của nó. Đặc tính sinh trưởng ở nơi cực kỳ bí mật, hoặc là xét trời sinh của ác linh hung thú hộ thủ hộ, tuyệt không có đạo lý bị người ta dễ dàng phát hiện rồi ngắt lấy. Nhưng lúc này Phương Hành đã phá vỡ quy củ mãi mãi không thay đổi này, ngắt lấy những tiên dược thường ngày khó gặp, giống như là thuận tay nhổ cỏ vậy. Nếu phải dùng từ để hình dung tâm tình của Phương Hành lúc này, đó chính là lòng giới mà sao bảo bối ít thế. Trong truyền thuyết có một số người trời sinh đã có đại khí vận, ra cửa đi ăn cơm thì cũng có thể nhặt được tiên bảo, mà trong tu hành loại truyền thuyết này càng nhiều hơn. Dù sao trong giới tu hành, tu sĩ ẩn cư cũng nhiều, bế quan cũng nhiều, mà sau khi bế quan rồi lặng lẽ chết đi, để lại tất cả truyền thừa của mình cho người có duyên cũng nhiều. Thế nên đụng phải tiên duyên nhặt được bảo bối tất nhiên là có. Giống như là Phương Hành một đường đi tới từng gặp vô số cường địch, loại đối thủ khí vận cực lớn như vậy, vậy cũng gặp không ít. Tịnh thổ đệ nhất nhân Cổ Hạc lúc trước chính là một điển hình. Chỉ có điều bản thân Phương Hành rõ ràng lại không thuộc về loại người có đại khí vận này. Bảo bối của người ta đều nhặt là được, tình cờ là thấy được, mà bảo bối của Phương Hành đều là cướp được, tìm được. Nhưng mà hôm nay lòng giới này hắn lại mặc danh kỳ diệu, không ngờ có một loại cảm giác đụng phải đại khí vận. Tiên dược vô giá tùy tiện tìm là được, hơn nữa còn không phải một gốc mà là vài gốc, đều là bảo dược hắn hiện giờ cần nhất để chữa thương cùng với luyện nhục thân đã hủ hóa. Vốn những dược liệu này tuy không được tính là khó tìm, nhưng mà cũng đều cực kỳ quý hiếm, giá trị cực cao, cho dù ở đại tiên giới hay là hạ phẩm thế gia cũng không thể có được. Nếu nói muốn khoảng thời gian ngắn lấy ra hết, kiểu gì cũng phải lấy mấy thượng phẩm thế gia, đồng thời điều động tất cả tài nguyên của mình mới được. Mà Phương Hành trong vòng một ngày chạy loạn ở trong núi rừng này, liền không tốn chút sức khí lực nào mà tìm được đất, hơn nữa cực phẩm cũng cực cao. Ngay cả Phương Hành cũng không nhịn được mà cảm thấy có chút ngạc nhiên. Mấy thứ này hắn cũng không phải là quá để vào mắt, chỉ là có thể dễ dàng như vậy lại khiến hắn có một loại cảm giác thụ sủng nhược khinh. Giống như là một đứa trẻ không nghe được người ta đút cho ăn, quen được tự mình ăn, bỗng nhiên lại có người khác tốt với hắn, khiến hắn có một loại cảm giác không được tự nhiên, luôn cảm thấy tất cả đều là có chút không quá chân thật. Một phương thế giới này dường như rất cưng chiều ta. Trong lòng Phương Hành không nhịn được dâng lên loại suy nghĩ này. Dương mắt nhìn, trong thiên địa vẫn là mưa to, dường như vẫn sẽ tiếp tục mưa. Xung quanh có một mảnh âm u, bóng đêm dĩ nhiên là hàng lâm. Mà thời gian một ngày cũng gần như trôi qua rồi. Phương Hành thầm tính ở trong lòng, nếu Hồng Thiên Tiên Tử muốn gọi viện binh tới tìm kiếm mình, những người đó chắc cũng đã đến rồi. Dù sao trước đó khi nàng ta nhận được kiếm phù của đám người Ma Khuê thì cũng chỉ là một cách một ngày thời gian liền đã tới lòng giới. Những người đó chắc hẳn nó cũng như vậy, chiến dịch lùng bắt mình tùy thời tùy chỗ đều có thể bắt đầu, nên tìm một chỗ ẩn thân thuận tiện luyện đan chữa khỏi thương thế cho mình. Phương Hành thầm nghĩ trong lòng, dương mắt nhìn thâm sơn mênh mông xung quanh, trong lòng thầm cân nhắc. Hiện giờ hắn cần nhất chính là một chỗ vừa có thể ẩn thân đồng thời có thể luyện đan. Dù sao tiên dược thì tiên dược, nuốt sống thì tác dụng không lớn, vậy phải luyện đi tạp chất, mà luyện đan lại cần hoàn cảnh khả khắc, sơn thế thủy lưu vận chuyển khí cơ đều sẽ ảnh hưởng đến phẩm chất của đan. Và lại chỗ hắn tìm cũng phải cần thật kín đáo, dù sao những người đó tùy thời sẽ bắt đầu tìm kiếm, nếu vừa ẩn náu lại vừa bị bọn họ phát hiện thì mình quá xui xẻo. Một chỗ như vậy không thể ẩu tả được, cần phải lựa chọn thật kỹ. Chỉ có điều Phương Hành chính là Phương Hành, sau khi đội mưa đi vòng tròn quanh thâm sơn rất nhanh liền có chút không có hảo ý nhìn trời, thầm nghĩ: nếu ngươi thực sự có linh, vậy giúp ta một lần cuối cùng đi. Vừa nghĩ như vậy, hắn liền hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, sau đó đột nhiên bước ra, chạy như điên trong núi rừng. Hắn không nhìn đường, cũng không dùng thần thức để dò đường, càng không đằng vân bay lên, chỉ một bước nông một bước sâu cắm đầu mà chạy. Dựa theo đạo lý bình thường, kết cục làm như vậy chỉ có thể là đụng vào cây hoặc là ngã xuống vách núi mà chết. Nhưng Phương Hành không ngờ lại không như vậy. Hắn rõ ràng chính là giống như là ruồi không đầu chạy loạn trong thâm sơn, nhưng không ngờ không đụng vào cây, cũng không bị đá vụn dây mây làm vấp, ngược lại chỉ cảm thấy bên tai tiếng gió vù vù, tốc độ dưới chân càng lúc càng nhanh, không hề có chút vướng víu, nhắm mắt lại tùy tâm chạy trong núi rừng. Bốp một tiếng, khi hắn lướt qua một khe suối, trên đỉnh núi vừa hay có một viên đá rơi xuống đúng khe suối đó, sau đó bị Phương Hành dẫm lên, thành công chạy qua khe suối. Phương Hành lại không hề cảm thấy có gì dị thường. Khi lướt qua một dòng suối nhỏ, có cành khô bị mưa làm rơi, đát đến trên rêu xanh ven dòng suối, giúp hắn không bị trượt chân. Vô số sự trùng hợp giống như là được vận mệnh an bài, dùng một loại phương thức bất khả tư nghị để phát sinh. Mà trung tâm của sự trùng hợp này, Phương Hành lại không có bất kỳ phát hiện gì. Hắn chỉ tùy ý chạy như điên, tùy tâm sở dục, muốn chạy thì chạy, muốn nhảy thì nhảy, thậm chí tùy ý rẽ ngoặt. Đây rõ ràng là thâm sơn, nhưng hắn lại cảm thấy mình đang chạy như điên ở bên bình nguyên vô tận. Cũng không biết đã chạy bao lâu, lại càng không biết chạy được bao xa. Hắn mới mở mắt quan sát xung quanh, bốn phía thế núi huyền bí xa lạ đến cực điểm, cổ mộc che mưa, yên tĩnh không tiếng động. Chính hắn cũng không biết mình hiện giờ đang ở đâu, mà quay đầu nhìn lại lại thấy một hàng dấu chân của mình đang được nước mưa quét đi, có ở trên mặt đất, có ở trên vách núi, thậm chí còn có ở trên một số mộc ở xung quanh. Nhưng bản thân hắn thì lại rất rõ ràng, mình căn bản chính ở trên mặt đất một đường chạy như điên, ngay cả công phu đè khí cũng không dùng. Loại cảm giác này khiến hắn cũng cảm thấy có chút lòng hoa nở rộ, cười đắc ý rồi sải bước đi về phía trước. Cũng vào lúc hắn bước ra một bước về phía trước, hắn đột nhiên hét thảm một tiếng, trực tiếp ngã vào trong lùm cây tối om không dễ phát hiện ở phía trước. Nơi này không ngờ chính là một sườn dốc, hắn không chú ý liền xui xẻo ngã vào, thực sự có chút thở giờ khóc giờ cười. Chạy không biết bao xa, hiện tại tới nơi này lại ngã tới choáng váng, lại không biết rốt cục trượt xuống bao lâu, dứt khoát cũng chẳng buồn ổn định thân thể, cứ thuận thế mà rơi thẳng xuống dưới. Rơi chừng thời gian một chén trà nhỏ, hắn mới ổn định thân hình, chỉ nghe bên tai có tiếng nước róc rách. Cái này còn mẹ nó. Phương Hành giờ khóc giờ cười, không nhịn được mắng mấy tiếng rồi chậm rãi đứng lên, quan sát xung quanh lại không nhịn được ngây cả người. Lúc này hắn không ngờ đang ở giữa khe núi cực kỳ kín đáo, ngẩng đầu nhìn chỉ thấy một đường tinh không, còn bị rất nhiều bụi cây che phủ không thể nhìn rõ. Nhưng bên dưới lại có động thiên khác, suối nhỏ róc rách, chim hót hoa thơm, khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, thế núi như là trăng rằm, thông gió hút khí, chính là một mảng phúc địa tu hành tiên khí nồng đậm. Mà ở vị trí hắn nhìn về phía trước, không ngờ còn có thể nhìn thấy một cửa động trùng với màu đá núi khảm trên vách đá. Nếu không phải lúc này cửa động đang hé mở thì hắn cũng không thể phát hiện. Nơi này là... Phương Hành biến sắc, nhưng không hề sợ hãi, đánh bạo đi tới, đẩy cửa động ra, ngưng tụ pháp lực ở hai mắt, nhìn vào bên trong, lại không ngờ phát hiện nơi này không ngờ là một động phủ cũ nát. Bên trong được bố trí đầy đủ, bộ đoàn ngọc tháp, tụ linh trận, lò đan, phù án, cái gì cần đều có, chỉ là dính đầy tro bụi. Không ngờ một gian động phủ tu hành không biết đã bỏ hoang bao lâu. Cho dù mình có phí bao tâm tư để tìm thì cũng không thể tìm thấy những một nơi tốt như thế này. Phương Hành trong lòng vui vẻ bước vào tới trước động phủ, lòng thầm nghĩ, đây có liệu phải rằng sẽ có một quyền đạo tạng cử thế vô địch, liệu có tiên binh cầm vào tay sẽ có thể tru sát tiên vương không, liệu có một hầm rượu ngon lâu năm hay không. Sau khi tiến vào động phủ một lúc mới mở mắt ra, thấy trong động phủ vẫn là bố trí như trước, thứ hắn muốn chẳng có cái nào. Trong lòng nhất thời có chút tức giận, thầm nghĩ mình vẫn chưa được sùng ái đến mức độ đó, chỉ đành đóng cửa động phủ lại, sau đó lấy ra mấy viên dạ minh châu để chiếu sáng, ngồi đó xếp bằng, rồi lại lấy hết những tiên dược mình có được trong mấy ngày hôm nay. Chỗ ông trời có thể giúp cũng hữu hạn, quan trọng nhất vẫn là phải dựa vào bản thân. Hắn thầm nghĩ trong lòng, mặc dù ở trong thế giới này liên tục gặp may, nhưng mà ngẫm lại, những người đuổi giết mình vẫn sống an lành, liền biết cực hạn giúp mình của thế giới này là ở đâu. Hiện giờ mình đúng như ước nguyện, đã có được tiên dược trị thương, cùng với nơi để ẩn thân luyện đan, chuyện còn lại chính là mau chóng chữa khỏi thương thế trên người, dằn mặt đám vương bát đàn đó một chút. Trong động phủ tiên khí nồng đậm, ấm áp như xuân, nhìn thuốc trị thương đang cầm ở trên mặt Phương Hành dần lộ ra nụ cười. Mà lúc này ngoài động phủ, long giới đang là gió thảm mưa sầu, sấm chớp đùng đùng, một mảng phiêu diêu. Người từ đâu có được nhược hứa tiên dược, chẳng lẽ là đoạt được tiên viên? Trong thức giới của Phương Hành có thể luyện đan, chỉ là hắn hiện giờ chưa mở được chín lỗ mười khiếu của một phương thế giới đó, linh khí trong thiên địa không vào được. Bởi vậy lúc luyện đan không có linh khí gia trì, đan phẩm tất nhiên cũng kém một chút, không tiện bằng luyện đan ở bên ngoài. Bởi vậy hắn nhìn mời mấy lão gia hỏa Lộc Tẩu cùng với Văn Tiên Sinh ra, muốn bọn họ trong động phủ tàn phá này dùng tiên dược mình thu thập được giúp mình luyện một lò đan, chữa khỏi vết thương cũ. Chỉ có điều đan còn chưa luyện. Lộc Tẩu nhìn thấy rất nhiều tiên dược ở trên tay Phương Hành, cả người đều choáng váng, cầm tiên dược cả nửa ngày vẫn không dám động, sợ sẽ hủy đi mỗi một sợi râu của nó. Cho dù là tiên viên tiên dược ở bên trong thì cũng là cố ý bồi dưỡng ra. Những người chúng ta nhìn cái là rõ, chính là thiên sinh địa trường. Phương Hành có chút đắc ý, cũng không giải thích chân tướng của tiên dược này. Lộc Tẩu tất nhiên là biết sự khác biệt ở trong đây. Trên thực tế, hắn khiếp sợ cũng chính là bởi vì nhìn ra những tiên dược này đều là thiên tài địa bảo khó gặp. Hơn nữa bất luận tuổi tác thế nào đều là hiếm thấy. Chỉ bốn chữ thiên sinh địa trường này đặt ở trên dược liệu, giá trị của nó sẽ tăng thêm 3 thành. Huống chi những tiên dược này còn có cái nào là có tuổi tác lâu đời, dược tính 10 phần. Người này cũng quá là có biện pháp rồi. Lộc Tẩu nghẹn lời, vừa nhìn thấy bộ mặt tươi cười hớn hở của Phương Hành liền cảm thấy mệt lòng. Sau khi kết bạn với Phương Hành, tam quan của hắn xem như là thay đổi. Lúc nào ở trong giới tu hành chẳng phải là dựa vào một thân thần thông để quyết định địa vị ư? Lúc nào ở trong giới tu hành đủ loại bảo bối đều thành hàng thông thường thuận tay với cái là có. Các người có biện pháp luyện chế thành đan không? Phương Hành cười khanh khách cắt ngang sự cảm khái của Lộc Tẩu và Văn Tiên Sinh, có chút lo lắng hỏi. Đã là tu sĩ, sao có thể không hiểu đan pháp? Tuy lão phu một đời nghiên cứu trận lý, nhưng đối với đan pháp cũng biết 1-2. Lúc trẻ tuổi đi du lịch Thiên Nguyên còn được người ta đội cho cái mũ đan vương. Chỉ có điều dù sao vẫn thích trận thuật hơn, cho nên mới không tiếp tục nghiên cứu sâu. Nhưng có linh căn tiên dược cỡ này, muốn luyện ra một lò đan là không thành vấn đề. Chắc hẳn Văn lão đệ cũng như vậy. Lộc Tẩu căn bản chẳng buồn ngẩng đầu, bộ dạng thản nhiên. Văn Tiên Sinh cũng gật đầu nói theo. Quả đúng là như vậy. Đã bước vào con đường tu hành, đan pháp tất nhiên là không xa lạ gì. Phương Hành thấy bộ dạng khoe khoang của hai người đó, khinh thường bĩu môi đắc ý nói. Ta đâu có biết. Lộc Tẩu và Văn Tiên Sinh lập tức nghẹn lời. Từ lúc nào không hiểu đan pháp cũng có thể tự xưng là người tu hành thế? Lúc nào không hiểu đan pháp, không ngờ lại trở thành một chuyện đáng để khoe khoang vậy? Có điều đã quen với những điều kỳ lạ trên người của Phương Hành, hai người bọn họ tiết kiệm nước miếng, không lải nhải với hắn, tách ra ai làm việc nấy. Không lâu sau, hai người đã thương nghị ra kết quả. Lộc Tẩu đi tới nói với Phương Hành. Hiện giờ linh tính đã đầy đủ, phẩm chất tuyệt hảo, phân lượng cũng đủ. Chỉ có điều rất nhiều trong đó đều là vật tuyệt chủng ở Thiên Nguyên, không có sẵn đan phương. Cũng may lão phù lúc trẻ có được một phần đan phương thượng cổ, thay đổi tiên dược, luyện đan vẫn có kết quả tương tự. Lão phù sẽ làm chủ lô, Văn lão đệ hộ pháp cho ta. Khả năng thành công của đan này không thấp, ít nhất cũng cần 7-7-49 canh giờ là nhanh nhất. Được, các người cứ thoải mái mà làm. Phương Hành nhận lời, biết có những thời gian là không thể tiết kiệm được. Thứ hắn tìm thấy chỉ là mấy chủ dược, mà nếu muốn luyện đan còn cần các loại phụ dược. Cũng may trong tài nguyên bọn họ mang theo vẫn có, hơn nữa từ trong đạo tạng của Thái Hư Tiên Vương cũng có không ít. Hơn nữa trên thực tế, trong đạo tạng của Thái Hư Tiên Vương vốn còn có không ít đan dược, đan dược liệu thương. Phương Hành cũng thử qua một bộ phận. Chỉ có điều rượu thì càng lâu càng thơm, đan thì càng mới càng tốt. Đan dược này đã cất giữ cả ngàn năm, thậm chí còn là mấy ngàn năm. Dược liệu, dược hiệu đủ loại, còn lâu mới tốt bằng lúc mới luyện chế. Trong động phủ này cũng có một cái đan thất để cho hai người nọ làm việc. Phương Hành thì đi tới một gian khác, xòe 5 ngón tay chậm rãi nhấn một cái xuống phía dưới, liền làm thùng mặt đá bên dưới để lộ ra đất kiên cố. Sau đó hắn tâm khẽ niệm vận lực, liền ở trên mặt đất mở ra một cái hố cực lớn. Sau khi đào sâu 5-6 ngàn trượng, lộ ra nham thạch nóng chảy, nhiệt khí bốc ra. Phương Hành hài lòng cúi đầu nhìn, liền lấy ra máu của thổ hành tôn đoạt được lúc ngày ban ngày, đổ vào trong nham thạch nóng chảy. Lập tức một giếng nham thạch nóng chảy giống như biến thành màu vàng, mùi lưu huỳnh mất sạch, ngược lại có một loại thơm ngát nước mũi. Cởi pháp bào ở trên người ra, nhảy vào trong nham thạch nóng chảy. Vào khoảnh khắc nham thạch nóng chảy tưới vào nhục thân, chỉ cảm thấy cả người nóng rực, ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Từ lỗ chân lông thấm vào, cảm giác tê dại trong nhắm mắt truyền khắp toàn thân, xâm nhập cốt tủy. Loại cảm giác đó thực là không thể hình dung. Phương Hành cũng không nhịn được rên rỉ mấy tiếng, khiến Lộc Tẩu và Văn Tiên Sinh ở phòng bên cạnh đang chuẩn bị luyện đan nghe mà ngây ra một thoáng, sau đó thuận tay bố trí thuật pháp cách âm. Không ngờ hắn ở trong động phủ bên cạnh vẫn còn giấu một vị phi lễ chớ nghe. Người nói xem chúng ta còn cần nói với trưởng công chúa một câu không? Chuyện nhà người ta xen vào làm gì? Hai lão gia hòa nhìn nhau cười khà khà, lắc đầu hiểu ý rồi vùi đầu vào công việc. Phương Hành cũng không biết động tĩnh của mình đã dẫn đến sự hoài nghi của người khác, chỉ cảm thấy cho dù không có máu của thổ hành tôn thì ngâm ở trong nham thạch nóng chảy thì thực sự rất sảng khoái. Mà trong một mảng nham thạch nóng chảy này, bỏ thêm máu của thổ hành tôn, ngược dược lực lại vô cùng. Hắn cơ hồ có thể cảm giác được rõ ràng, ở trên nhục thân, bộ phận hù hóa đang dần dần mềm ra, sau đó bị nham thạch nóng chảy cọ rửa, máu đi tới bộ vị đó, sau đó mầm thịt mới đặc bọc ra rất nhanh, thần được nảy sinh. Vừa nóng lại vừa ngứa, vừa tê lại vừa đau, loại cảm giác đó thực sự không cách nào có thể hình dung. Phương Hành thoải mái nằm ở đó, không ngờ từ từ thiếp đi. Ngoại giới vào lúc này, bên trong long giới gió thảm mưa sầu, không ngờ đang có hơn 10 tốt nhân mã hàng lâm. Mỗi một tốt nhân mã đều không dưới 100 người, ai nấy vác thương cầm mâu, cưỡi làng cưỡi hổ, khí cơ sầm nghiêm. Ở phía trước mỗi một tốt đều phân biệt có một vị thủ lĩnh đầu lĩnh, không ngờ ai nấy đều khí cơ hùng hồn, thực lực đáng sợ, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía trước. Đối diện bọn họ, Hồng Can tiên tử váy đỏ, khoác áo choàng đỏ, vẻ mặt lạnh như băng, lớn tiếng la hét: "Mục đích lần này ta gọi các ngươi tới chính là như vậy, nhất định phải tìm được tiên điên kia, sau đó bất luận hắn nói gì thì cũng không được nghe. Vừa thấy mặt hắn thì lập tức hạ sát thủ. Chuyện lần này trọng yếu phi thường, cho dù đào sâu 3 thước đất, lật tung cả sơn mạch 10 vạn dặm này thì cũng phải tìm được hắn. Ta cũng không gạt các ngươi, lần này ai có thể lấy được đầu của tên điên đó sẽ được trọng thưởng. Tiểu thư chẳng những sẽ cởi trói buộc ở trên người các ngươi, cho các ngươi tự do, thậm chí còn có thể đề cử các ngươi tham dự chư thiên thăng tiên hội, cho các ngươi cơ hội theo đuổi tiên mệnh. Cởi bỏ trói buộc, thả tự do, thậm chí còn có thể tham gia chư thiên thăng tiên hội." Hơn 10 tốt nhân mã nghe vậy, ai nấy đều lộ ra vẻ kích động, không biết có mấy người thốt lên: "Là thật sao? Nếu không tin, các người có thể đi hỏi tiểu thư." Hồng Can tiên tử nghiêm mặt nói: "Không dám, không dám, cảm tạ Thanh La tiên tử, cảm tạ Hồng Can cô nương." Tất cả mọi người không dám lên tiếng, đồng thanh bái tạ, vui vẻ mừng trên mặt không thể che giấu. "Đi đi." Hồng Can tiên tử cũng không nhiều lời, giơ tay lên chỉ vào thâm sơn trong mưa. Hơn 10 tốt nhân mã đồng thanh dạ dàn, mỗi tốt tìm một phương hướng, hóa thành từng đạo lưu quang bay đi, rất nhanh liền chìm vào trong bóng tối, giống như từng đám u linh chui vào trong rừng xanh. "Cộng cả đám nhân mã này lại, chính tiền cũng có thể chết. Chàm đế tử giả đó e là dễ như trở bàn tay." Sơn Tôn cười ha ha, khoanh tay đứng trông rất thoải mái. Ma Khuê thì mặt đầy tò mò: "Hồng Can tiên tử, chư thiên thăng tiên hội người vừa rồi có nói?" Hồng Can tiên tử quay đầu tựa cười mà không phải cười nói: "Ma Khuê tướng quân cũng cảm thấy hứng thú với chư thiên tăng tiên hội sao?" Ma Khuê giật mình vội nói: "Không dám, không dám, ta là cấp dưới của đế thích đại nhân, nào có tư cách tham dự." "Người cũng biết tầm quan trọng của đế tử giả này, cứ tìm được hắn rồi giết hắn đi, nói không chừng đế thích đại nhân cũng sẽ cho người cơ hội tham gia đấy." Hồng Can tiên tử cười lạnh nói: "Dù sao ta nghe nói thăng tiên hội lần này khác với lần trước, tiên mệnh được phóng xuất ra cũng nhiều hơn, nói không chừng cũng sẽ mở ra tiền lệ để những người chúng ta có tư cách tham dự." "Hồng Can cô nương nói đùa rồi." Ma Khuê nghe ra vẻ trào phúng trong lời nói của nàng ta, lại không dám nói tiếp. Hồng Can tiên tử liền cùng với Sơn Tôn bay về một ngọn núi, phân biệt hai tay đặt trên đùi rồi ngồi xuống lặng lẽ chờ tin tức. Ma Khuê thì trong lòng kích động, một lúc sau hung hăng cắn răng một cái, thầm quyết định: "Cũng bay vút đi." Ánh mắt lạnh lẽo quét nhìn tứ phía. Sơn Tôn không nói sai, hiện giờ 16 tốt nhân mã của thất đạo cửu sơn tới, e là đủ để lật tung cả sơn mạch này. Hơn nữa dưới tình huống của nhiều người như vậy, chắc chính là tiên cũng có thể vây giết. Huống chỉ đế lưu kia hiện giờ bị trọng thương, nhục thân hủ hóa, bản lĩnh thực sự chắc còn kém cả chính tiên. Bọn họ hiện giờ trên cơ bản đã phán tử hình cho vị đại nhân kia, việc hiện giờ làm chỉ là xem hắn lúc nào bị người ta tìm ra, sau đó lập tức đuổi tới giành lấy công lớn mà thôi. Thời gian chậm rãi trôi đi, bọn họ đều nín thở chờ đợi, không nói gì. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, ở góc tây nam bỗng nhiên có một đạo thần quang bay thẳng lên trời, hóa thành cây lửa sáng rực. "Tìm được rồi sao?" Ba người đồng thời mở mắt, sát khí ùa ra. Mình nghỉ đây nhé mọi người, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào các bạn.